Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, 316 Vương Giả Chi Chiến. Làm các phóng viên nghị luận ầm ĩ lúc, BBC phóng viên đột nhiên nhấc tay hướng Íp hỏi. Xin hỏi, cái này video đài truyền hình chúng ta có thể phát ra sao? Íp lập tức mỉm cười đáp lại. Đương nhiên có thể, bất luận cái gì truyền thông bình đài đều có thể cầm lấy đi. Chúng ta tại chính thức đài truyền hình cùng chính thức trên website sẽ phát ra. Trên website cũng cung cấp miễn phí download. Đạt được cái này trả lời chắc chắn về sau. BBC ký giả nhưng mà gật gật đầu. Cái này lại có thể hấp dẫn ánh mắt video. Đài truyền hình phát ra mặc dù đầy hứa hẹn Miuo làm quảng cáo hiểm nghi. Bất quá đồng thời cũng có thể đề cao tỷ lệ người xem. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đơn độc phát ra. Vậy liền thật thành quảng cáo. Mà là sẽ ở một chút bóng đá tiết ánh mắt bên trong cho người xem thưởng thức. Mượn nhờ video đến để thăng bóng đá tiết mục đích tỷ lệ người xem. Những đài truyền hình khác như ITV tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá cũng không nói gì. Dù sao trên Internet có thể miễn phí download. Miuo căn bản không cần cái gì bản quyền. Cái này loại video làm được chính là vì phạm vi lớn nhất truyền bá. Trừ phi có khác đội bóng phục chế bọn hắn video. Vậy liền sẽ có duy quyền vận động nhấc lên. Íp hướng mọi người ép tay ra hiệu. Cười nói. Còn có một bộ video. Kính thỉnh thưởng thức. Tham dự hội nghị nhân sĩ lần này không còn dùng qua loa thái độ. Ổn định lại tâm thần rửa mắt mà đợi. Làm bộ thứ hai video bắt đầu phát ra lúc. Mọi người có loại ảo giác. Miuo sai lầm a. Phim hoạt hình. Video mở đầu chính là cổ điển anime gió. Lấy quyển kế cuối tình thế kéo ra rồi một chương châu Âu địa đồ. Sau đó từ trên xuống dưới tiêu điểm thu nhỏ. Tụ tập nước Anh. London phía đông nam sông Thames. Tại một mảnh rừng cây bên trong. Thoát ra một đầu đáng yêu ấu sư. Ánh nắng tươi sáng. Hoa cỏ khắp nơi. Nó không buồn không lo nhào bươm bướm chơi. Đột nhiên. Nó ngóc lên cổ nhìn hướng về phía đông, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn lực chú ý. Ngay sau đó bắt đầu hướng đông phương chạy nhanh. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, nó còn nhỏ thân thể bắt đầu trưởng thành, trở nên càng lúc càng lớn. Chạy nhanh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhanh như điện chớp nhấc lên một trận cuồng phong. Ống kính nhất truyền, nhắm ngay nó kiên định hai mắt, sau đó rút ngắn hình ảnh. Thẳng vào con mắt của nó bên trong. Tại cái kia ở chỗ sâu trong. Trong hắc ám xuất hiện một hình ảnh. Từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó chiếm cứ toàn bộ màn huỳnh quang. Đó là Miuo Champion League đá với anh Hồ Vân lịch sử họ trận đầu. Larson lấy được dẫn bóng hình ảnh. Tại Larson dẫn bóng đồng thời. Kích tình giải thích cũng quanh quẩn bên tai. Larson đánh vào rồi Miuo câu lạc bộ trong lịch sử sự kiện quan trọng thức một cái dẫn bóng. Đây là bọn hắn Champion League thủ tú. Cũng là bọn hắn lấy được cái thứ nhất Champion League dẫn bóng. Hình ảnh hoán đổi. Đá với Dynamo Kyiv dẫn bóng. Đá với Barcelona dẫn bóng. Đều phối hợp sướng ngôn viên điên cuồng giải thích. Đá với Juventus. Pirlo tuyệt sát rồi Juventus. Tuyệt sát, chấm ngoặc kép, đá với Monaco, Cheseguet trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Miuo một chân bước vào trận chung kết. Ngoặc kép, kích tình tranh tài hình ảnh sau khi kết thúc. Hình ảnh lại về tới anime tràng cảnh. Một mảnh mênh mông bát ngát biển cả gần ngay trước mắt. Ánh nắng chiếu rọi tại sóng biển gợn sóng trên chiếu sáng rạng rỡ. Hình ảnh thay đổi tới. Đứng lặng tại bờ biển cái kia đầu sư tử đã từ ấu sư trở nên hùng tráng uy vũ. Có rồi rừng cây chi vương bá khí phong phạm. Đối mặt cái này mỹ lệ cảnh biển. Hùng sư tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Dưới chân của nó đột nhiên xuất hiện thủy tinh chi đường. Một đường hướng về phương đông tiến lên. Nó không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Trước mặt cũng không ngừng xuất hiện trên biển chi đường. Mục tiêu phía trước là một tòa thành trên biển. Tại tòa thành phía trên, có một tòa dưới ánh mặt trời sáng chói đoạt mục đích cúp UEFA Champions League. liền làm Hùng Sư đi vào tòa thành trước cửa ngang đầu ngưỡng vọng tòa kia cúp đồng thời lộ ra rồi. Nhất định phải được ánh mắt kiên định lúc, bầu trời bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Một cái cự nhân xuất hiện ở tòa thành một chỗ khác. Cùng Hùng Sư đồng dạng đối với cúp quán quân nhìn chằm chằm. Hùng Sư phát ra một tiếng giống giận rung trời cao cao nhảy lên. Nhào về phía rồi cúp quán quân. Đồng thời cự nhân cũng chân đạp mặt đất khiến thế giới run rẩy. Cả hai sắp chạm đến cúp một khắc này. Hình ảnh kết thúc. Một nhóm kim loại cảm giác chữ lớn nặng cân xuất hiện tại màn ảnh trung ương. 20 tháng 5 năm 1998 Vương Giả Chi Chiến. Wow! Chấm ngoặc kép. Làm bộ thứ hai video kết thúc lúc. Hiện trường bạo phát ra tiếng hoan hô. Các phóng viên lúc này cảm thấy chuyến này không giả. Hơn nữa tới rất hợp rồi. Lúc trước bị Miuo đùa nghịch niệm đầu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói. Miuo cho dù là lấy phim hoạt hình làm vật trung gian làm ra video cũng 10 phần rung động đặc. Sắc, hơn nữa ngụ ý tươi sáng. Từng tràng đại chiến, khiến cho bọn hắn trưởng thành bắt đầu. Hà Lan ở nước Anh hướng chính đông. Vừa vặn cách biển, Amsterdam là một tòa thủy thành. Dứt khoát dùng tòa thành trên biển đến thể hiện. Cuối cùng xuất hiện cự nhân. Khẳng định là ám chỉ Real Madrid rồi. Bất quá không có sử dụng bất luận cái gì Real Madrid nguyên tố. Tỉ như đội huy, tên cái gì, nếu không người ta Real Madrid cũng chưa chắc đồng ý ngươi sử dụng. Nhưng làm được như vậy hiệu quả ngược lại cực dai. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hơn nữa, khiến anime không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhìn cái này video, không tự chủ được đối với ngày 20 tháng 5 trận chung kết tràn đầy chờ mong. Đến mức vì gì Miuo muốn làm dạng này một cái phim hoạt hình hình thức video. Rất đơn giản, tù binh hài đồng fan hâm mộ. 94 năm phim hoạt hình Sư Tử Vương thâm thụ một đời thanh thiếu niên yêu thích. Nó ảnh hưởng sâu xa. Miuo thì tham khảo loại mô thức này. Làm một chút say mê bóng đá hài tử nhìn thấy dạng này anime video. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đối với Miuo có chỗ chú ý. Bọn hắn sẽ không vĩnh viễn đều là hài tử. Tại bọn hắn còn tuổi tác còn nhỏ lúc, Miuo liền tại bọn hắn trong lòng chôn xuống hạt giống. Có lẽ cũng không phải là mỗi cái nhìn qua video hài tử tương lai đều sẽ trở thành Miuo fan hâm mộ, nhưng khẳng định lại so với không có dạng này tuyên truyền ảnh hưởng dưới fan hâm mộ tăng trưởng. Muốn nhiều, fan hâm mộ số lượng là cân nhắc câu lạc bộ bóng đá ảnh hưởng lực trọng yếu một trong những tiêu. Chuẩn, tiến tới trở thành thương nghiệp lực ảnh hưởng. Miuo tại Android thời đại, tuy nói rực rỡ hẳn lên, nhưng rất khó cải biến những cái kia bóng đá tín ngưỡng kiên định lần trước thay mặt fan hâm mộ. Hắn chỉ có thể đi tận khả năng cướp đoạt đời mới fan hâm mộ. Trung lập fan hâm mộ, tựa như hắn chế tạo đội bóng đồng dạng. Ánh mắt của người khác là nhìn chằm chằm làm chơi bóng tinh. Hắn lại chuyên yêu ngày mai siêu sao. Không phải hắn không muốn làm chơi bóng tinh, mà là hiện thực bức bách. Cái này cùng fan hâm mộ thị trường khốn cảnh là giống nhau. Bất quá hắn tuổi trẻ, cho nên hắn có kiên nhẫn. Hắn liền muốn ở cái này lưu truyền thông thời đại vừa mới bắt đầu hướng đi thành thục giai đoạn. Mức độ lớn nhất xâm chiếm thị trường, đặc biệt là Internet thị trường. Người trẻ tuổi là Internet thị trường chủ thể. Miuo tuyên truyền trọng tâm cũng lấy bên kia làm chủ. Đang thưởng thức rồi hai bộ đặc sắc video về sau. Ít tiếp xuống hướng các phóng viên tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Từ năm nay mùa hè bắt đầu, Miuo mỗi năm sẽ cử hành một lần trong vòng một tháng thiếu niên bóng đá giải thưởng từ thiện. Cúp thi đấu, dự thi đội bóng không hạn đội ngũ tạo thành phương thức. Người dự thi không thể vượt qua 15 tuổi tròn. Lấy thành thị vì điểm. Thành thị quán quân phân địa khu quyết ra các khu quán quân. Sau đó các khu quán quân tại London tiến hành sau cùng trận chung kết. Thành thị quán quân có 2.000 bảng Anh tiền thưởng. Địa khu quán quân có 3.000. Trận chung kết quán quân có 10.000 bảng Anh. Á quân có 5.000 bảng Anh. Cuối cùng, Miuo sẽ lấy đội vô địch danh nghĩa hướng nhi đồng quỹ từ thiện tổ chức quyên giúp 50.000 bảng Anh. tiền thưởng mức cùng quyên giúp từ thiện sẽ ở nhìn thấy tương lai tình huống mà đề cao. Thi đấu sự tình tổ chức từ FA gánh chịu. Thi đấu sự tình chi phí để cho ba nhà tài trợ gánh chịu. Hiện trường có phóng viên dẫn đầu vỗ tay gửi lời chào, những người khác bắt chước. Bất luận như gì, Miuo lấy câu lạc bộ danh nghĩa làm từ thiện. Cái này là một cái có thể thắng tiếng vỗ tay hành vi. Phải biết, bọn hắn còn gánh vác lấy hơn 100 triệu bảng Anh nợ nần đâu. Một cử động kia khai sáng khơi dòng. Đồng thời cũng có thể tiến một bước rửa sạch Miuo đi qua bóng đá lưu manh câu lạc bộ ảnh hưởng. Trái chiều, cái này từ thiện cúp thi đấu kế hoạch. Tại năm ngoái mùa hè Andrik liền cùng Adam nói qua. Trước trước sau sau dùng hơn phân nửa năm mới chính thức đã định. Đầu tiên là FA bên kia. Mới đầu bọn hắn chỉ là ôm người đứng xem thái độ. Nhưng là CEO Kelly rất nhanh ý thức được này lại là một cái hình tượng công trình. FA nhất định phải tham gia kiếm một chén canh. Miuo phải bỏ tiền tăng lên công chúng hình tượng và lực ảnh hưởng. Nhưng chỉ có tiền không được. Các người đến có người cùng thời gian. Tranh tài làm sao an bài. Trọng tài người nào chịu trách nhiệm. Tranh tài lịch trình cân đối. Những này chỉ dựa vào Miuo câu lạc bộ đơn phương căn bản không giải quyết được. Nhưng FA có thể. Bọn hắn ra người tổ chức thi đấu sự tình. Trọng tài cũng từ bọn hắn đến phụ trách. Đến mức những này chi phí. Miuo từ thương nghiệp hợp tác đồng bạn bên trong tìm tới ba nhà phụ trách. Đừng nhìn đây là U15 không phải chuyên nghiệp họ bóng đá tranh tài. Nhưng cùng từ thiện dính bên cạnh. Nhà tài trợ là chạy theo như vịt. Dù sao phí tài trợ lại không cần quá cao. Nước Anh từng cái City Stadium khắp nơi trên đất. Tổ chức một đám thiếu niên đá bóng. Chi phí vốn là không lớn. Trọng tài FA phương diện khẳng định cũng là dùng nghiệp dư. Chỉ có đến rồi London đánh rồi sau cùng trận chung kết. Có thể sẽ để một chút có danh tiếng trọng tài đến lộ cái mặt. Còn có thể được cả danh và lợi. Miuo là vui với làm cái này vung tay trưởng quỹ. Từ thiện khoản mặc dù là đội vô địch danh nghĩa quyên ra. Nhưng tất cả mọi người biết rõ tiền này trên thực tế là Miuo móc. Tăng thêm quan danh thi đấu sự tình. Bản thân tựu từ đầu đến đuôi thu hoạch lớn nhất nhân khí thu nhập. Andrik còn có một tầng ý tứ ở bên trong. Hy vọng thông qua mỗi năm một lần tranh tài. Đến thử thời vận, giống như là cái tuyển tú thi đấu. Có thể hay không đụng phải hạt giống tốt. Tiến tới đào đến Miuo. Cái này từ thiện cúp thi đấu chế độ thi đấu xác định được. Thời gian an bài cũng đặt ở mỗi năm mùa hè. Coi như cùng giải thi đấu năm xung đột nhau cũng không quan hệ. Đều là một đám 15 tuổi trở xuống thiếu niên đá bóng. Bọn hắn cùng đội tuyển quốc gia tuyệt đối không có khả năng có một tơ một hào quan hệ. Mà Miuo thì mượn nhờ cái này cúp thi đấu tuyên truyền. Tại nước Anh các thành phố lớn địa khu mọc lên như nấm lung lạc lòng người. Tăng lên hình tượng, tối thiểu ở nước Anh bản thổ. Bọn hắn đã bắt đầu rồi cùng MU tranh đoạt thứ nhất fan hâm mộ thị trường bảo tọa hành động. Mặc dù chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Miuo tại không có tranh tài tuần bên trong triệu khai buổi họp báo kết thúc hoàn mỹ. Các đường phóng viên hài lòng rời đi. Ngay tại đêm đó, có bóng đá tiết ánh mắt bắt đầu phát ra Miuo video. Trong lúc nhất thời anh sốt dẻo nhất phim nhựa chính là Miuo 2 bộ video. Mà cái này 2 bộ video, tiêu hết câu lạc bộ gần 1 triệu bảng Anh dự đoán. Đừng nhìn video thời gian không dài. Hai cái cộng lại không cao hơn 8 phút đồng hồ. Nhưng có thể đem đặc hiệu làm tốt như vậy. Phía sau màn làm việc đoàn đội chế tác chi phí cũng là không ít giá trên trời. Hơn nữa còn là tăng giờ làm việc ngắn hạn bên trong hoàn thành. Cái này 2 bộ video đại nhiệt. Nhấc lên trung lập fan hâm mộ đối với Miuo truy phủng dậy sóng. Đồng thời, cũng đã dẫn phát chút bảo thủ fan hâm mộ công kích. Bọn hắn cho rằng Miuo cùng MU đồng dạng, đã đi lên từ đầu đến đuôi thương nghiệp hóa con đường. Đây là cùng truyền thống bóng đá hoàn toàn đi ngược lại. Các ngươi đến cùng là đá banh, vẫn là điện ảnh. Đem câu lạc bộ hình tượng tô son chát phấn đến giống như trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương đoạt. người nhãn cầu, còn không phải là vì kiếm tiền. Cực đoan bảo thủ fan hâm mộ công kích, Andrej không để trong lòng. Hắn làm như vậy đến cùng là đúng hay sai? Thời gian sẽ cho ra đáp án. Hoặc là nói, làm Miwoo fan hâm mộ số lượng lại một lần nữa trên phạm vi lớn tăng vọt lúc. Đáp án liền đã xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.